Cuồng Phi Sủng Vương, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng lắm hắn chỉ lén chợp mắt một lúc còn nàng thì ngủ phát ra cả tiếng Nga ý. Cố Thanh Hy sửa lại với lý do đầy đủ. Phu tử ngài hiểu lầm rồi, học viện hoàng gia là nơi thế nào ta nằm mơ cũng muốn đến, làm sao dám ngủ gật, vừa nãy ta đang nghiền ngẫm suy nghĩ bài giảng của thầy. Hỗn sược, cô ngủ trên giảng đường, cô còn lý sự. Vậy cô nói xem, vừa nãy ta giảng đến đâu rồi? Cố Thanh Hy nghiêng đầu, liếc nhìn Tiêu Vũ Hiên, nháy mắt ra ý cho hắn ta. Tiêu Vũ Hiên dùng sách che thấp giọng nói, chuột bỏ đi, chuột bỏ đi, chuột, cái quỷ gì vậy, nàng chớp mắt ra ý không hiểu, chuột bỏ đi rồi. Nghe xong, Cố Thanh Hy liền ngẩn người, giảng bài lung tung lộn xộn gì vậy, Cố Thanh Hy Tiêu Vũ Hiên, hai người hết mắt cau mày với nhau làm gì. Phu tử, đêm qua ta không ngủ ngon, hôm nay mắt không tốt lắm, nó cứ giật mãi, ta cũng không có cách nào. Tiêu Vũ Hiên giải thích nói. Các học trò trong học đường đều phá lên cười. Hai người này ngồi cùng một bàn, đúng là một công tử bột, một kẻ vô dụng, vừa hay thành một đôi. Cố Sơ Lan cười kiêu ngạo, muội muội này của nàng ta có bao nhiêu học vấn, nàng ta rõ hơn ai hết, nàng ta cũng đang đợi xem trò cười. Cố Thanh Hy, cô còn không mau trả lời, vừa nãy ta giảng đến đâu rồi? Chuột bỏ đi rồi, Cố Thanh Hy trả lời bất chấp, chỉ mong Tiêu Vũ Hiên có thể đáng tin một chút. Ha ha ha, tất cả mọi người ôm bụng cười lớn, suýt nữa cười đến đau cả sườn. Cố Thanh Hy cúi mặt không vui chừng mắt với Tiêu Vũ Hiên, thấp giọng mắng. Ta cũng vì tin ngươi đấy. Tiêu Vũ Hiên tỏ vẻ mặt ấm ức, là giảng đến chuột bỏ đi mà. Hỗn sược, hai người các ngươi muốn ta tức chết hả? Từ lão từ đấm ngực chỉ ra bên ngoài. Các ngươi chạy 50 vòng quanh học viện hoàng gia cho ta, chưa chạy hết thì không được quay về. Tiêu Vũ Hiên ngẩn người. Phu tử, liên quan gì đến ta? Chấm, Tiêu công tử, đại ca ngươi văn võ song toàn, nhị ca ngươi được gọi là thiên hạ tứ đại tài tử cùng với thượng quan phu tử, ngươi. Sao ngươi không di truyền được một chút thiên phú nào của các ca ca ngươi? Ta ở đây giảng cả nửa ngày, ngươi lại chỉ nói một câu chuột bỏ đi rồi, ngươi muốn làm ta tức chết ư, ngươi bảo ta đối diện với Tiêu lão tướng quân thế nào? Vãi, hắn ta giúp nha đầu xấu xí còn chuốc tội vào thân. Cố Thanh Hy bỗng nghĩ đến điều gì, bĩu môi, uể oải nói. Phu tử, vừa nãy chẳng qua chỉ là đùa với thầy thôi, xem thấy tức giận kìa, thầy nghe đây, ta đọc thuộc cho thầy. Mọi người đều không tin, đợi nàng tiếp tục gây trò cười. Cách chương.